Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, Sa Đọa Thần Nữ. Một trận ác chiến, đó là một bộ hầu tử thi thể. Này lông trắng hầu tử thân cao ba trượng, phi thường khôi ngô hữu lực, thân mang hàn quang lòe lòe chiến giáp. Cứ như vậy mặt mũi tràn đầy chiến ý nằm tại thạch quan bên trong. Bắp thịt cuồn cuộn, chết đi trăm vạn năm đều có huyết dịch lưu động thanh âm, tịch địa thập trọng thiên siêu cấp bá. Chủ, tiểu hoàng long mở ra một đôi long nhãn thấy được tịch địa thập trọng đạo tắc. Không khỏi cảm thán nhao nhao, một cỗ quan tài đá bên trong nằm lại là có thể so với thần tông chi chủ siêu cấp bá chủ, cái này cũng không khỏi quá rung động một điểm. Bây giờ bát hoang đại thế giới đại năng cửu trọng thiên chính là chiến lực đỉnh cao nhất. Chỉ tồn tại ở thánh địa, thánh triều bên trong, dưới tình huống bình thường tịch địa bá chủ chính là tuyệt đối trưởng khống giả mà các đại thần. Chiêu, thần tông hoàng đế, tông chủ, đối ngoại cũng chỉ tuyên bố là tịch địa thập trọng thiên. Đương nhiên cụ thể cảnh giới cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Liền xem như thế, này đại hầu tử khi còn sống lực lượng cũng làm cho người sợ hãi thán phục, càng khiến người ta hãi. Hùng khiếp vía chính là nơi đây thạch quan khoảng chừng mấy chục vạn miệng. Này một ngụm chỉ là trong đó bình thường không chút nào thu hút một ngụm. Đây chẳng phải là nói nơi này mai táng có mấy chục vạn tôn tích viên mãn siêu cấp bá chủ. Loại lực lượng này đơn giản để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Mấy chục vạn tôn siêu cấp bá chủ, hợp thành bách thượng thiên đại năng đều có thể vây đánh chí tử. Quét ngang yêu giới hải cùng mấy đại thần tông, thần chiêu đơn giản như chơi đùa nhẹ nhàng thoải mái nhìn thấy mở quan tài không có nguy hiểm gì. Những người khác nhao nhao bắt đầu sốc lên thạch quan, bá chủ chi đạo đang lưu truyền, quả nhiên. Đều là tích hậu kỳ thậm chí tích viên mãn siêu cấp bá chủ. Ngay cả lái lên ngàn ngụm thạch quan đều là như thế, tóc đỏ quấn quanh hỏa diễm. Lông trắng quấn quanh băng xương, màu lam bắn ra lôi đình, đen nhánh lông tóc khổng vũ hữu lực, trên đầu trưởng giác long uy hừng hực, ba đầu sáu tay huyết khí kinh người các loại chủng tộc viên hầu đều có. Có thân mang chiến giáp, có mặc áo gấm, còn có cởi trần khỏa quấn da thú, đều là siêu cấp cường giả, nhưng mà lại đều không có chút nào ngoài ý muốn chết tại nơi này, thật nhiều bảo bối a. Phát đạt, lần này triệt để phát đạt, Tiết Hạo Nhiên cơ hồ leo đến trong quan tài đi. Thoải mái a thoải mái, lần này cưới vợ tiền là đủ rồi, cưới 100 cái cũng đủ rồi a. Tiểu Hoàng Long cũng là người tham tiền. Trên đầu đỉnh lấy một viên long châu liền muốn đi móc chôn theo một con hoàng kim đoản mâu. Phù văn xen lẫn, đó là tối cao phẩm cấp tịch địa thiên binh, Tiết Sắc Lang tranh thủ thời gian thu tay, Vương Đông. Lại là đổi sắc mặt, một phát bắt được Tiết Hạo Nhiên đem hắn cho ném xuống đất. Người muốn chết hay sao? Tiết Hạo Nhiên chính ở chỗ này kỳ kỳ oai oai muốn thẹn quá hóa giận đâu. Tiếng oanh minh đã vang lên. Khoảng cách vạn trượng bên ngoài một vị xuất thân động chân thủy phủ yêu đạo một tiếng rú thảm. Bị hắn nắm lấy một viên đại ấn cho băng nát bét, không đơn thuần là hắn. Lòng mang tham niệm trước tiên xuất thủ 5-6 người gần như đồng thời gặp nạn. Bị khủng bố đến cực hạn lực lượng trực tiếp nghiền nát. Cũng chỉ có Tiểu Hoàng Long một người sống sót, cái kia đại năng Long Châu đều nát. Vì hắn ngăn cản một kiếp, đau lòng Tiểu Hoàng Long nước mắt nước mũi đều nhanh xuống tới. Bất quá hắn là cái đa bảo đồng tử, vung tay lên một viên khác đại năng Long Châu liền một lần nữa xuất hiện. Không đa nghi đau thế nhưng là thật Khương Trần sắc mặt trầm xuống. Duỗi ra đến một nửa cánh tay tranh thủ thời gian rụt trở về. Có chút lòng còn sợ hãi. Lão Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đông một bàn tay đem thiếp tới Tiết Hạo Nhiên đánh bay ra ngoài. Trịnh trọng nói, là trận pháp tất cả thạch quan cấu trúc thành một cái cự đại trận pháp. Đây là không dung tình chút nào sát trận, các ngươi nhìn. Những bá chủ này thi hài trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Sắc mặt thản nhiên cùng kiên quyết, cho nên theo ta phán đoán, bọn hắn là tự mình khẳng khái hy sinh, thong dong chịu chết. Ngươi nói là mấy chục vạn siêu cấp bá chủ đồng thời hiến tế sinh mệnh của mình, cấu trúc này một tòa siêu cấp sát trận, Khương Trần thể hồ quán đỉnh. Sắc mặt rung động liên tục, loại quyết tâm này cũng quá kinh người đi, ta hiện tại quan tâm hơn lại là cái tòa này trận pháp trấn áp rốt cuộc là vật gì. Một cái phi thường dễ nghe nữ tử thanh âm truyền đến. Thanh thúy ngọt ngào như Ngọc Khánh. Nói chuyện chính là đại bằng điều Tiểu Kim. Nàng lại bị trấn áp ở nơi nào, có phải hay không còn sống? Trận nhãn chỗ chính là sát trận lực lượng tối cường địa phương. Nơi đó chính là bị trấn áp người địa phương. Vương Đông ngón tay chỉ vào nhất trung ương vắng vẻ. Chính là chỗ đó, chúng nhân một đường hướng về phía trước. Không còn có người dám đi vọng động quan tài bên trong vật bồi táng. Bởi vì đại trận chỉnh thể liên hợp, không có kẽ hở, chỉ cần dám chạm đến trận pháp chỗ, liền sẽ nhận đại trận công kích, đừng nói là bọn hắn. Liền xem như một tôn phổ thông đại năng giá lâm cũng phải chết. Đây chính là cái tổ ong vò vẽ, ai đụng ai chết. Rất nhanh bọn hắn đi tới trận pháp vị trí trung ương. Một tràng thang lầu từ hư vô bên trong xuất hiện, từ trên xuống dưới kinh động đến ba tầng không gian. Trận kia mắt đất trống tại chấn động, quỷ dị quang mang xuất hiện, một ngụm to lớn quan tài từ hư đến thực ầm vang hiện ra. Đây là một ngụm sắt đá quan tài. Một xuất hiện liền từ quan tài khe hở bên trong chảy ra đen nhánh ô huyết đến, mang theo quỷ dị cùng tà ác lực lượng. Nắp quan tài đang run rẩy, phanh phanh rung động, tựa hồ có đáng sợ tồn tại từ bên trong tiến hành xung kích. Ta thiên, xác chết vùng dậy, Tiết Hạo Nhiên trong mắt đều kém chút đụng tới. Mấy chục tấm tích phù triện liền dán tại trên thân, hướng phía Tử Hề mà đi. Nàng dâu, đến ta vô cực đồ bên trong đến, đừng sợ a, có ta bảo vệ ngươi, không tốt. Cái kia đáng sợ tồn tại còn chưa chết, nhanh trấn trụ nó. Đừng cho nó ra, Khương Trần bôn tẩu la hét. Trong tay xuất hiện một viên Giang Sơn xã tắc đại ấn, liền muốn tiến hành trấn áp. Những người khác cũng đều toàn lực thôi động trong tay pháp khí, tạm thời liên hợp ở cùng nhau, muốn tiến hành trấn áp. Bất quá lại xong nửa nhịp, có thần giới vỡ vụn. Chư thần vẫn rơi kinh khủng cảnh tượng xuất hiện, nắp quan tài như là sao động nai con đồng dạng, nhảy tương nhảy loạn, sau đó ầm vang bay lên. Một cái tóc dài đầy đầu như thác nước thiếu nữ cứ như vậy từ quan tài bên trong trôi nổi lên. Bỗng dưng lơ lửng có yếu ớt nuốt nuốt ca hát thanh âm truyền đến. Miểu viễn phiêu hốt, huyền truyền trù thu, như cửu u hoàng tuyền bên trong nữ quỷ thút thít. Cào tâm thần của người ta, tương đương quỷ dị thiếu nữ kia thân mang một bộ tuyết trắng váy áo. Phía trên có đen nhánh câu ngọc, sắp xếp thanh hàng, một đôi mắt to xinh đẹp, u ám vô thần, lại mang theo từng tia cực hạn hung quang, hai tay áo bên trong lộ ra tuyết đoàn đồng dạng. Tay nhỏ mang theo móng tay thật dài, phía sau một đôi cánh chim nhuộm ô huyết, để lộ ra cực hạn đen nhánh hôi bại sắc thái. Lồng ngực của nàng bị đuổi một cái động lớn, trái tim không cánh mà bay, đen nhánh máu tươi thuận trống rỗng một mực chảy đến tinh xảo mượt mà. Mắt cá chân thuận hoa sen đồng dạng óng ánh, tuyết trắng chân nhỏ rầm rầm đến cái kia quan tài bên trong. Sa đoà thần tộc, Vương Đông kinh ngạc nói, bộ tộc này là tòng thần tộc chia ra đi, không còn tu luyện thánh quang thần pháp, ngược lại tu luyện âm tà đáng sợ chiêu số, sức chiến đấu tương đương đáng sợ tất cả mọi người, là như lâm đại địch. Khương Trần hai tay nắm lấy hai thanh tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Đây đều là thượng thừa đại năng thần binh, chẳng lẽ nữ tử này là một vị tôn giả? Cảm giác ngột ngạt thật là mạnh a. Theo thiếu nữ xuất hiện, cổ nàng hơi méo, toàn bộ cung điện bên trong đều nhấc lên hàn phong thấu xương, lạnh thấu xương. Ngập trời uy áp vỡ nát bát hoang, nếu như không phải mấy chục vạn tịch địa bá chủ hóa thành trận pháp bạo phát đi ra, hiện trường chúng nhân chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị hết thảy đánh giết. Đây chính là tôn giả chi uy, liền xem như ở vào trạng thái quỷ dị, sức chiến đấu cũng là tương đương đáng sợ. Cũng may cái kia viên tộc sát trận cũng vận hành đến đỉnh phong, để cái kia nhuốm máu thần nữ không ngừng bị thương. Tôn giả đại đạo bị vỡ nát, lực lượng bị áp chế, không ngừng rơi xuống lại rơi xuống. Đến cuối cùng đã không đủ vừa mới bắt đầu 1/100.000 sa đọa thần nữ chống trơn con. Người tại chuyển động, bị để mắt tới một vị yêu tộc tuấn ngạn thân thể đột nhiên một cái run rẩy. Chỉ cảm thấy lạnh từ đầu tới chân, như rơi huyết hải hầm băng sa đọa thần nữ phát ra chói tai nụ cười quỷ dị. Một cái tay nhỏ nhẹ nhàng nhoáng một cái đáng. Ngoài trăm dặm vị kia yêu tộc tuấn ngạn lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Ba kiện tích pháp bảo căn bản ngăn không được, bị trong nháy mắt miểu sát. Thiếu nữ trắng bệch bờ môi có chút một toát. Cái kia yêu tộc thiên tài lồng ngực bên trong một cỗ suối máu liền phun ra ngoài. Liên đới lấy tất cả sinh mệnh tinh hoa đều bị uống một hơi cạn sạch, thu nạp một tôn như ý nhất trọng yêu tộc thiên tài nhục thân chi lực về sau, sa đọa thần nữ trên mặt khôi phục một tia huyết sắc, khí tức cũng càng thêm thịnh vượng, tinh xảo trên khuôn mặt mang theo si mê say mê. Nàng khát vọng giết người uống máu, không tốt, này nương môn chiến lực quá lợi hại, tích pháp bảo căn bản bảo hộ không được tự mình, sẽ còn trở thành đối phương khôi phục linh đan diệu dược. Không có đại năng thiên binh hộ thể hết thảy lui ra phía sau. Thiên kình cung thiếu chủ lớn giọng chấn thạch quan vang lên kèn kẹt. Không phải hắn bỗng nhiên có bồ tát tâm địa, quả thực là không muốn để cho những này đại yêu nhân tộc tu sĩ trở thành đối phương khôi phục lương thực. Giết Khương Trần cơ hồ là người đầu tiên xuất thủ. Hai thanh tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm đã bị thôi phát đến một cái cực hạn, mang theo ngàn dặm hoàng kim kiếm ánh sáng, ầm vang rơi xuống. Kim xí đại bằng tiểu kim liền đi theo một bên, như ý thất trọng tu vi bộc phát, thôi động một cây phương thiên họa kích, đây cũng là đỉnh tiêm đại năng thiên binh, bộc phát kinh khủng uy năng. Đánh nổ Thương Hải Tiểu Hoàng Long, đồng thời thôi động 7 viên long tộc đại năng luyện chế ra Long Châu, diễn hóa Thái Sơn Bắc Đẩu tiến hành điên cuồng công kích. Thiên kình cung thiếu chủ hai tay cầm Hải Hoàng Đinh Ba hung hăng đâm xuống dưới. Giao Linh cung thiếu chủ hóa thành thân người đuôi cá bản thể hình thái, thổi lên một con ốc biển hào, đó cũng là đứng đầu nhất đại năng thần binh. Toát ra thanh âm có thể giết địch, nhưng khốn địch, cũng có thể mê hoặc địch nhân. Vương Đông đồng dạng đỉnh đi lên, cầm trong tay hồng mông thụ thiêu đốt linh thạch kích phát kim ô thánh hỏa bào. Diễn hóa một tôn to lớn kim ô thần linh, hướng phía trước xuất thủ lục đại cao thủ thanh niên thôi động đại năng thần binh cùng nhau. Xuất kích, cùng sa đọa thần nữ tranh phong đánh nổ thiên địa. Gió nổi mây phun, nhìn thấy người cảm xúc bành trướng Vương Mộc Nhiên lại là cực độ phát cuồng. Hắn thấy hiện tại xông đi lên phóng khoáng tự do hẳn là chính mình mới đúng. Đáng tiếc Vương gia dù sao chỉ là một tòa vương phủ, cũng không có đại năng thần binh cho hắn hộ thể, có cũng là cho Vương Bạch Hổ. Thiên Cương Vương loại này cường giả chân chính, truyền ngôn bên trong vương gia tối cường đại năng thiên binh bị Vương Thiên Cương mang đi, cùng hắn cùng một chỗ biến mất, không biết đi nơi nào. Oanh, một lần đối kháng mà thôi, sáu vị cao thủ liền cùng thì bay ngược ra ngoài, đâm vào trên quan tài đá, rơi xuống tại trong khe núi, đập vỡ lồi ra nham thạch, sáu người đồng thời phun máu. Vừa đối mặt liền đã thụ thương, bất quá sáu người đều là tâm cao khí ngạo, tin tưởng vững chắc có ta vô địch tồn tại, làm sao lại quan tâm loại này vết thương. Lập tức lại lần nữa xông tới, tiến hành liều mạng nhiệt huyết dâng trào, dòng nước xiết phun trào, một chiêu, hai chiêu, mười chiêu, ba mươi chiêu, đảo mắt liền đã va chạm trên trăm chiêu, song phương đều tại thụ thương. Đại năng thiên binh khí linh tự động khôi phục, sức mạnh bùng lên làm cho người ghé mắt, oanh, kim ô thánh hỏa bào một quyền liền đánh vào cái kia. Thần nữ nửa bên chống túi trên ngực, đánh thiếu nữ kia một cái lảo đảo, thần vật biến hình, há miệng phun máu, nàng nộ mà xuất kích, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ bàn tay áp sập tầng tầng tử khí dòng lũ, đem Vương Đông hung hăng đánh bay, ngã trên mặt đất không đứng dậy được, bất quá đảo mắt năm người khác liền đã giết tới đây. Phương Thiên Họa kích ngăn trở thiếu nữ xuất thủ, Khương Trần cầm trong tay tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm mà đến. Song kiếm liên chạm tam thập lục kiếm, con kia tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cánh tay trực tiếp gãy mất vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.